Chương 388, lần thứ 2 cầu nguyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngươi có phải hay không muốn nói phụ diện năng lượng sủ bạ xạ hơi hơi nở nụ cười? Một không sai. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão một mặt nghiêm nghị nói, giờ dạ gổng bản thực hiện một lần nguyện vọng, trong cơ thể liền sẽ hội tụ một ít phụ diện năng lượng, làm phụ diện năng lượng không ngừng tăng cường, sau cùng sẽ có rất đáng sợ sự tình phát sinh. Ngươi nói ta đều biết, bất quá ta cũng không để ý chớ nói nhảm rồi, triệu hoán thần long đi. Dù bạ xạ mệnh lệnh nói. Được rồi. Nạ mẹ tinh đại trưởng lao thán tức một tiếng, nói. Rất nhanh liên tiếp sủ bạ xạ nghe không hiểu mà nói từ thần long trong mì hệ nở dê chuyển ra. Đồng nhiên, bảy viên ngọc rồng phát ra hóng ánh quang mang. Đột nhiên, một con vô so sánh to lớn quái vật từ trong ánh sáng dò đi ra, mà thiên cũng lập tức biến thành đen. Cái này chỉ quái vật có tới hơn vạn mét trưởng, so sánh địa cầu thần long lớn hơn rất nhiều, nó chính là nạ mẹ tinh cầu thần long. Vũ trụ cường giả, ngươi muốn cho phép cái gì nguyện vọng nạ mẹ tinh đại trưởng lao hỏi thăm. Liên quan với lần này nguyện vọng, dù bạ xạ sớm đã nghĩ kỹ. Để xù nạ cùng vi vi nắm giữ cùng ta cũng như thế thần chi huyết mạch. Dù bạ xạ nói. Rất nhanh. Nã mẹ tinh đại trưởng lao đem ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ ý tứ của dùng nã mẹ tinh lời nói ra. Lúc này, thần long cũng chưa triển khai năng lực thực hiện nguyện vọng, mà chính là cùng nã mẹ tinh đại trưởng lão cầu thông đứng lên. Một lúc sau khi vũ trụ cường giả, thần long nói nó không có biện pháp để cho ngươi hai vị thê tử nắm giữ với ngươi như thế huyết mạch, tối nhiều con có thể nắm giữ suy yếu bản huyết mạch, khoảng chừng chỉ có ngươi thần chi huyết mạch thập phân một trong nồng độ. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão như nói thật nói. Chỉ có thập phân một trong mà, cũng có thể, liền cái này nguyện vọng đi. Dù bạ xạ gật đầu nói. Vũ trụ cường giả, thần long nói còn cần ngươi một ít huyết dịch làm vì môi giới. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão lại nói. Lần sau tối tốt một lần nói xong, hừ xù bạ xạ hừ lạnh nói. Vâng vâng vâng, nạ mẹ tinh đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu, thương lão thân thể run lên, một bên nỉ rồ mau mau đỡ lấy hắn. Phô cờ một ít máu tươi bị sủ bạ xạ từ trong cơ thể bước đi ra, màu vàng quang mang từ trong máu tán phát ra, nhàn nhạt uy áp để nhị rổ cùng nạ mẹ tinh đại trưởng lão đều có chút khó có thể hô hấp. Tốt cường đại huyết mạch. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão thập phân khiếp sợ nói. Ngay tại nạ mẹ tinh đại trưởng lão đờ ra thời điểm, sủ bạ xạ lớn tiếng uống nói, mau để cho thần lòng thực hiện nguyện vọng. Nghe được sủ bạ xạ âm thanh. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão mau mau dùng nạ mẹ tinh lời nói cùng thần long câu thông. Câu thông xong xuôi sau khi, thần long triển khai năng lực. Chỉ thấy trôi phù tại không trung kim sắc huyết dịch tại một cổ thần bí lực lượng bên dưới chia ra làm hai, xèo một tiếng, phân biệt tiến đi vào vi vi cùng xú nạ trong thân thể. Rất nhanh, hai nữ trên thân bắt đầu tản ra màu vàng quang mang. Trong chớp mắt, thân thể của các nàng đã bị kim quang hoàn toàn bao trùm rồi, thấy không rõ lắm. Mấy phút sau, quang mang tan qua. Tốt như không có cái gì biến hóa. Atsuna cùng Vivi kinh ngạc dị đạo. Vivi, Tsuna, các ngươi điều tra một thoáng các ngươi huyết dịch. Tsubasa nhắc nhở nói. Nghe được Tsubasa, Tsuna cùng Vivi ý niệm tập trung đến trong cơ thể, điều tra một thoáng huyết dịch, kinh ngạc phát hiện các nàng huyết dịch đã biến thành kim sắc, không quá kim sắc thập phân nhạt nhẽo, cũng không có trước Tsubasa huyết dịch như vậy thuần kim sắc. Dù nạ cùng vi vi thần chi huyết mạch chỉ có thể coi là ngụy thần chi huyết mạch, không quá một khi khai quật khai phá, để huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, cũng có thể tăng nhanh các nàng tu luyện trình độ. Mặt khác, các nàng huyết mạch chi lực cũng không phải là không có khả năng nhắc đến cao, coi như cái này cái vị diện không được, vẫn còn có vị diện đâu. Dù bạ xạ muốn nói, hiện tại bắt đầu cho phép thứ hai nguyện vọng. Dù bạ xạ đối nạ mẹ tinh đại trưởng lao nói, chế tạo ra một tòa tối cao đạt 10.000 lần trọng lực thất. Rất nhanh, nã mẹ tinh đại trưởng lao đem cái này nguyện vọng cùng thần long nói một lần. Dâm một tiếng, thiên hạ bay xuống tòa tiếp theo trọng lực thất. Tu nạ, căn này trọng lực thất, ngươi thu. Tu bạ xạ đối Tu nạ nói. Tu nạ không có từ chối, thân hình nhất động, bay thượng bầu trời, tiếp được trọng lực thất, rất nhanh đem trọng lực thất thu tiến không gian giới chỉ bên trong. Người thứ ba nguyện vọng. Dù bạ xạ cũng cho phép đồng dạng nguyện vọng. Đã như thế, Vivi cũng thu được một tòa trọng lực thất. Ba cái nguyện vọng cho phép xong sau, thần long biến mất rồi y, hóa thành bảy viên hạt châu muốn bay về phía nạ mẹ tinh mỗi cái địa phương. Lúc này, Dù bạ xạ đưa tay hư không nắm chặt, hình thành một tấm đại thủ đem 7 viên hạt châu nắm lấy rồi y, để chúng nó liền bay đi cơ hội đều không có. Ngắm thủ trưởng chi thượng trôi nổi 7 viên hạt châu, dù bạ xạ thắn nói, quả nhiên biến thành 3 y cái thạch đầu. Nạ mẹ tinh giờ dạ gồng bạn chỉ cần 185 thiên là có thể lần thứ 2 sử dụng, cũng chính là tương đương với nửa năm tả hữu, so sánh địa cầu giờ dạ gồng bạn hơi hơi muốn tiên tiến một điểm. Không quá tạm thời mà thôi. Dù bạ xạ cũng không có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện. Tiện tay một xúy, tương biến thành đá 7 viên ngọc rồng ném cho Na Mẹ Tinh đại trưởng lão, liền nói, cái này 7 viên ngọc rồng các ngươi sẽ tốt tốt bảo tồn, sau đó chúng ta còn cầu nguyện. Tại Nỉ Dồ đem 7 viên ngọc rồng thạch đầu để tốt sau. Đại trưởng lão, ta còn có một yêu cầu. Dù bạ xạ nói, yêu cầu gì? Đại trưởng lão nhíu nhíu lông mày nói, ngươi nắm giữ kích phát người tiềm lực năng lực. Ta muốn để cho ngươi cho ta hai cái thê tử kích phát huyết mạch tiềm lực. Dù bạ xạ khỏe miệng khẽ nhất nói. Nếu là Sú Nạ cùng Vi Vi chậm rãi tu luyện, cũng có thể kích phát ra huyết mạch tiềm lực. Nhưng như vậy tốc độ quá chậm dô y. Nhưng nếu là trải qua đại trưởng lão tiềm lực kích phát, có thể lập tức bạo phát ra cường đại thực lực, tỉnh qua rất nhiều tu luyện công phu. Có thể. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão gật gù. Vi Vi, Sú Nạ, các ngươi đi qua đi. Dù bạ xạ nói, rất nhanh, Vi Vi cùng Sú Nạ đi đến Nạ Mẹ Tinh đại trưởng lao trước mặt. Tựa đầu đưa qua đến. Nạ Mẹ Tinh đại trưởng lao nói. Sú Nạ chần chờ một chút, đại trưởng lao tại mắt của nàng nơi chính là một cái đại quái vật. Bị cái này tốt một cái đại quái vật gãi đầu có chút quái quái. Không quá suy nghĩ một chút vẫn là tựa đầu rồi đi qua Nạ Mẹ Tinh đại trưởng lão đưa tay đặt ở Sú Nạ đầu ở trên nhắm mắt lại bắt đầu kích phát Sú Nạ trong cơ thể thần chi huyết mạch tiềm lực. Trong nháy mắt, Sú Nạ trong cơ thể thần chi huyết mạch bị kích phát ra 1/4 trình độ, cường đại khí tức đột nhiên thẩm thấu ra ngoài, làm tức để đại trưởng lão cảm giác được tắc nghẽn tức cùng tử vong.